Ngạo Thế Đan Thần, chương 75, luyện đan gian khổ, góc truyện audio.com. Tống Vũ là một hoàng đế, nhưng đối mặt Trầm gia hắn cũng mất đi uy nghiêm, huống hồ hắn cùng Trầm gia cũng chưa có cừu hận gì, ngày đó hắn không vì Tống Nam Minh thụ thương mà trở mặt cũng là một cử chỉ sáng suốt, nếu như ngày đó hắn ở lại Dược gia, nói không chắc hắn cùng Tống Nam Minh cũng sẽ bị Trầm gia hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, giết sạch hết bọn hắn. Ta không cam lòng, Tống Nam Minh cắn răng nói, lúc trước hắn bị đánh cho tàn phế, nếu như không phải bởi vì sử dụng đan dược tốt nhất, hắn căn bản không khôi phục được. Hừ, có cái gì không cam lòng, Dược gia đã trở thành lịch sử, mà Trầm gia đối với chúng ta cũng sẽ không tạo thành uy hiếp gì, bọn họ không có hứng thú làm hoàng đế, dù sao cũng phải xen vào một đống. Chuyện hư hỏng, ngươi an phận một chút cho ta, Tống Vũ hừ lạnh một tiếng, liền rời đi. Địa phương nguyên lai của Dược gia cũng đã biến thành Trầm gia, ở trong đó chỉ là vài chỗ phía trước bởi vì chiến đấu bị hủy đi, rất nhanh là có thể chữa trị trở về, mà hiện tại mọi người Trầm gia đều từ Ngọa Hổ Thành di chuyển tới đây, đem vào ở Vương Thành. Trước đó những thế lực quan hệ rất tốt cùng Dược gia, giờ khắc này đều dồn dập bỏ qua Dược gia một bên, đều lấy lòng với Trầm gia, trong mấy ngày này, người đến Đan Vương cắt tặng lễ nhiều vô cùng, hơn nữa đều là đại lễ, Trầm Tường chỉ là chọn lựa một ít dược liệu cái khác đều lưu cho Trầm gia. Giết chết sau khi Trầm Phú Vinh, Trầm Tường ở trong bao chữ vật kia tìm được một hạt chân nguyên đan, đây cũng là linh cấp thượng phẩm đan, vô cùng chân quý, đan. Vương mạnh bá của Nam Vũ Quốc cũng khó mà luyện chế ra. Bên trong là lượng lớn chân khí tinh khiết, sau khi phục dụng liền có thể trực tiếp luyện hóa, quả nhiên là hảo đan, lúc nào ta mới có thể luyện chế ra. Trầm Tường nhìn một hạt đan dược có sắc ngoài trong suốt, hạt nhân là một đoàn bạch khí. Tô Mị Giao đang thưởng thức viêm long bảo lô của Trầm Tường, Bạch U U cũng ở một bên nhìn, sau khi viêm long bảo lô bị Trầm Tường nhận chủ, Bạch U U liền không e ngại loại nhiệt khí này nữa. Tô Mị Giao nói, luyện đan sư có thể luyện chế đan dược linh cấp thượng phẩm, ở trong những môn phái kia cũng xem là không tệ tuy rằng không nhiều, nhưng mà không ít, chỉ có luyện đan sư có thể luyện chế đan dược huyền cấp mới có thể được coi trọng. Hiện tại Trầm Tường chỉ có thể luyện chế phàm cấp trung phẩm, hắn dự định học luyện. Chế phàm cấp thượng phẩm hoặc là linh cấp hạ phẩm xong mới đi tới những đại môn phái kia. Hai vị tỷ tỷ các ngươi nói Dược gia lão bối kia có thể từ trong môn phái chạy về đối phó Trầm gia chúng ta hay không? Trầm Tường hỏi, hắn lo lắng sau khi hắn rời đi, Dược gia lão bối sẽ trở về trả thù. Ngươi không cần phải lo lắng, chuyện tình nơi đây nhất định sẽ bị những môn phái kia biết, mà lần này Trầm Phú Vinh cùng Trương Long kia đều là phá hoại quy củ động thủ cùng người nơi này, bọn họ bị giết cũng sẽ không ai truy cứu, huống chi hai người bọn họ ở trong mắt Chân Vũ môn căn bản chẳng là cái thá gì, bọn họ sẽ không vì hai người kia chết mà phá hoại quy củ, đến thời điểm đó Chân Vũ môn bọn họ còn có thể bị môn phái khác nhằm vào. Tô Mị Giao nói, môn phái võ đạo có không ít, đều là đối chọi gay gắt hận không? Thể để đối phương làm ra một điểm sai, sau đó cầm lấy không tha, làm cho Trầm Tường có chút bất ngờ chính là, phàm võ cảnh tầng 8 tuổi trẻ như Trương Long, cũng không được coi trọng, có thể tưởng tượng trong những môn phái này, võ giả lợi hại khẳng định không ít, võ giả có thể được coi trọng tất nhiên là tiền đồ vô lượng. Sự tình bình tĩnh lại, Trầm Tường cũng bắt đầu an tâm học tập luyện đan, thúc linh dược, hắn cũng không có ăn chân nguyên đan kia, bởi vì Tô Mị Giao cùng Bạch U U đều kiến nghị hắn tới thời điểm bình cảnh hãy ăn, cái này đối với hắn có tác dụng rất lớn. Sau khi sinh ý đan dược của Dược gia bị Trầm gia tiếp quản, giá cả cũng chậm lại, điều này làm cho rất nhiều võ giả vui vẻ không ngớt, đều dồn dập chống đỡ Trầm gia, từ chuyện này Trầm gia rất được lòng người, đối với phát triển sau này. Có trợ giúp rất lớn, ở trong thế giới này, nhược nhục cường thực là bình thường, bất quá Dược gia tích lũy của cả nhiều năm lại trong một ngày đều quy Trầm gia hết thảy. Cái này cũng là Dược gia tự mình chuốc lấy cực khổ, nếu như hắn không phải muốn đối lập cùng Trầm gia, hiện tại hắn vẫn có thể cố gắng. Sau khi thâu tóm Dược gia, hiện tại Trầm Tường căn bản không thiếu linh dược để luyện đan, bây giờ hắn ngay cả một ít linh dược bên trong dược viên của Dược gia cũng có thể tự nhiên lấy, chuẩn bị dùng để luyện chế đan dược phàm cấp thượng phẩm. Quá trình luyện chế đan dược phàm cấp thượng phẩm, không chỉ độ khó tăng lên rất nhiều, hơn nữa cần linh dược cũng càng chân quý hơn. Chủng loại đan dược phàm cấp thượng phẩm không phải rất nhiều, mà thường thường dùng đến cũng là mấy thứ như vậy, cũng là có. Tác dụng lớn nhất đối với võ giả, hơn nữa độ khó luyện chế cũng rất cao, như loại đan dược này đều là luyện đan sư nhất định phải nắm giữ, lúc Trầm Tường bắt đầu học tập luyện chế đan dược cấp bậc cao hơn, trước tiên đều là lựa chọn loại đan dược này. Địa vị đan dược phàm cấp thượng phẩm có chút lúng túng. Nói như thế nào đây? Trên thế giới võ đạo chân chính, bình thường là võ giả phàm võ cảnh tầng 10 trở lên tương đối nhiều, cũng rất giàu có. Loại người này yêu cầu đối với đan dược cực cao, cho nên thời điểm bọn hắn mua đan dược bình thường đều sẽ không lựa chọn đan dược phàm cấp, đều là linh cấp trung hạ phẩm, hơn nữa mua lượng lớn vô cùng, sau khi hắn dùng cũng có hiệu quả rất lớn. Tô Mị Giao nói, Trầm Tường nói như vậy, ở trong những môn phái này kia, võ giả phàm võ cảnh. Tầng 8 cùng tầng 9 đều rất nghèo. Tô Mị Giao nói, đây là đương nhiên, cho nên bọn hắn chỉ có thể mua nổi đan dược phàm cấp trung thượng phẩm, nhưng ngươi phải biết, đan dược phàm cấp thượng phẩm đối với võ giả phàm võ cảnh tầng 9 cùng tầng 8 mà nói, hiệu quả cũng không phải là rất rõ ràng. Vì lẽ đó, ngươi chỉ cần nắm giữ vài loại đan dược phàm cấp thượng phẩm chân quý là được, chủ yếu là bồi khí đan, đại nguyên đan, hóa tinh đan. Tô Mị Giao nói rằng, những đan dược này Trầm Tường cũng biết, đúng là đan dược chân quý trong phàm cấp thượng phẩm, sau khi ăn vào hiệu quả cũng rất rõ ràng, vô cùng hữu dụng. Bồi khí đan chủ yếu là tăng chất lượng chân khí lên, để một số võ giả có thể luyện chân khí càng thêm tinh thuần. Đại nguyên đan là đan dược tăng lên tu vi, sau khi ăn liền có thể thu được lượng lớn linh khí, trực tiếp luyện hóa liền có thể tu luyện ra lượng lớn chân khí, không cần lo lắng vấn đề linh khí mỏng manh cùng linh mạch xấu. Cuối cùng là hóa tinh đan, đây là đan dược có thể trực tiếp luyện hóa chân khí trong cơ thể thành lực lượng tinh thần, chủ yếu là dùng để lớn mạnh thần thức, tu luyện thần thức. Trầm Tường có Viêm Long Bảo Lô, là một thánh cấp long khí, có thể làm cho thời gian trong đan lô gia tốc trôi qua, có thể làm cho hắn tiết kiệm rất nhiều thời gian để luyện chế loại đan dược cấp bậc cao này. Phải biết một ít đan dược nhiều thì cần rất nhiều năm, thậm chí là mấy chục năm mới có thể luyện chế thành công, mà Viêm Long Bảo Lô có thể trợ giúp Trầm Tường rút ngắn thời gian. Cách chương.